Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Chương ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Thánh địa Tara, là phần đại kết cục của bộ truyện Huyền Nhân, tác giả Tịnh Thủy. Với Thánh địa Tara có tổng cộng 20 tập, sẽ phát vào mỗi buổi trưa mỗi ngày. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập 6 của Thánh địa Tara, tác giả Tịnh Thủy. Bây giờ khách đi rồi, chỉ còn lại mình Định Phúc trong căn phòng. Ông ta ngồi yên trên ghế, trầm ngâm suy nghĩ và vạch nhanh các phương án trong đầu trước khi vào gian điện thờ của Manh để hỏi ý kiến về trên. Suy nghĩ là việc của ông, Y Khan chỉ là người phán quyết mà thôi. Để xem nào. Thiên linh các phượng sở hữu bí thuật chuyển sinh Sukutai, có thể hồi sinh các Kuman cổ thuật mà cô ta đẻ ra trong một số điều kiện nhất định. Có 3 trường hợp khi một con Kuman cổ thuật chết đi. Thứ nhất, nếu Kuman chết khi có thiên linh cái bên cạnh thì nó sẽ được hồi sinh chỉ trong vòng một ngày đêm. Định Phúc đã từng chứng kiến các phượng làm lễ này cho cô Sáu, cô Hai và cổ mộc nhân của cả hai cô. Thứ hai, khi Kuman chết khi xa rời thiên linh cái quá lâu thì nó không thể hồi sinh được. Cậu Năm bị yểm hồn trên núi Vu Sơn đến chết, và cậu Ba bị con gian màu của Vu Sơn hủy thay. Cả hai cậu đều không thể hồi sinh nữa. Cuối cùng, nếu Kuman chết đi khi xa rời thiên linh cái nhưng kịp mang thay hoặc hồn hoặc cổ thuật mộc nhân đi cùng nó về bên thiên linh cái trong một ngày đêm, thì thuật chuyển sinh Sukutai sẽ hồi sinh được cho nó trong vòng 7 ngày đêm kể từ khi đó. Cả lệnh bị Kỷ Như và Hỏa Di giết, còn Tư Bính thì bị Cửu Tổ giết, nhưng hai tuyết đều kịp mang chúng về. Chúng đều đang ở trong trạng thái bán hồi sinh đã được 4 ngày rồi. Như vậy thì trong 3 ngày tới chúng sẽ được hồi sinh trở lại. Vậy trong 3 ngày tới cần có sự do thám để khi vừa hồi sinh chúng có thể đi lên Vu Sơn ngay. Và hiện tại chỉ có cô Sáu và cô Hai là có thể lên Vu Sơn mà thôi. Cô Sáu thì sợ không đủ sức đi một mình. Cô Hai có quỷ nhãn chuyên về do thám, cô cũng đủ sức và thích hợp nhất đi lên Vu Sơn, nhưng cũng không thể để cho cô đi được. Bởi vì khác với tất cả Kuman còn lại, cô Hai sử dụng bóng thuật nên chỉ có 3 sinh mệnh và chỉ có thể hồi sinh 2 lần cho dù ở với mẹ. Hiện tại cô Hai đã hồi sinh lại 2 lần, cho nên nếu chết một lần nữa thì cô không thể hồi sinh. Nếu có mình ma quỷ trên Vu Sơn thì một mình cô Hai dư sức đánh được. Nhưng ai ngờ tên Huyền Vi đi rồi, lại còn tên Huyền Đỉnh. Hắn là huyền nhân giữ chức tiên sinh ở Vu Sơn, là kẻ thông giỏi phép và mưu lược. Nếu mạo hiểm để cô đi lên Vu Sơn mà lỡ như cô mất mạng, chắc chắn Y Khanh sẽ không tha thứ. Các phượng thì cần phải ở nhà để dùng thuật chuyển sinh cho các Kuman, đồng thời luyện nốt hồn cho cậu Bảy, đủ thời gian để cậu có thể làm việc. Lần trước sai cậu đi vội quá, lúc cậu chưa được luyện hồn, nên khi có đánh nhau cậu không ra được. Hiện tại không phải là lúc thích hợp để đi lên Vu Sơn. Phải báo thật với Y Khan biết, và cũng sẽ từ chối lão giám đốc kia, mặc cho lão thích làm gì thì làm. Dù lão có cắt khoản tiền kết xù đi thì cũng còn hơn là mất mạng khi làm việc âm dương. Số tiền lớn đến mấy cũng chẳng đáng để mạo hiểm. Nghĩ xong, Định Phúc đứng dậy, bước vào bên trong sát bức vách, đẩy viên gạch ra và khởi động mở cánh cửa dẫn tới điện thờ của Manh. Định Phúc bước vào trong gian điện thần. Ngay khi cánh cửa mở ra thì nghe tiếng khóc e oe của con nít. Định Phúc giật mình nhìn lại thì tiếng khóc vang lên từ nơi bài vị và cái bình để lọ bào thai của cậu Bảy. Định Phúc giật mình vội lại gần đó, gọt ra ít hoa quả và cắm sẵn hương lên lư, rồi nói: "Cậu Bảy ngoan, cậu Bảy đừng khóc, đừng khóc mà." Rồi có tiếng bước chân người vào. Định Phúc quay ngoắt lại thì thấy các phượng đã đứng sau lưng, trên tay cầm một con búp bê. Nước mắt từ con búp bê đổ xuống ròng ròng. Các phượng nói: "Tránh ra." Định Phúc đứng sang một bên. Các Phượng bước lại bài vị. Cô đặt nhẹ bàn tay thon mảnh lên miệng chiếc bình, rồi xoa nhẹ. Nhìn với ánh mắt trìu mến, mơ màng, cô cất giọng ngọt ngào mà chan chứa tình yêu thương. À, con ngoan của mẹ, thương cục cưng của mẹ lắm. Con bị ôm giấc ngủ mất rồi. Tiếng khóc trong gian điện thờ đổi dần thành tiếng rưng rức, thúc thích nhẹ nhàng, rồi ngưng bặt hẳn đi. Các Phượng quay lại nói với Định Phúc. Sao ông lại để thằng Bảy lên Vu Sơn? Nó đã thành hình cứng cáp đâu mà đòi đi theo các anh chị của nó. Từ hôm lên Vu Sơn tới giờ, về nó cứ bị khóc và giật mình trong đêm. Đó là do nó bị chướng khí ở Vu Sơn tác động vào, làm cho sợ đó. Xin lỗi, tôi tưởng cậu Bảy đi được rồi, cho nên cho đi theo phụ cô Sáu. Các Phượng thở dài, vuốt ve con hình nhân, vừa lo vừa xót ruột nói. Ôi, mẹ thương con trai của mẹ quá. Con bị mấy con chó càng ở Vu Sơn làm cho sợ mất thôi. Đoạn nhìn sang bài vị trang thờ Sáu Hạnh, cất giọng giận dữ. Sao mày không bức khí của em mày lại? Tai em còn yếu, nghe ma quỷ gào thét trên đỉnh núi, em nó hoảng sợ đây. Từ trong cái bình, con Sáu Hạnh trường bò ra, miếu máu nói. Con còn tí nữa bị nó đánh cho chết nè. Thời gian đâu mà lo mấy vụ đó. Con còn quên bén là có em đi theo con nữa. Rồi nó nằm lăn ra đất, khóc tu tu lên mà ăn vạ. Các Phượng thấy thế thì mũi lòng thương con, bước lại xoa cái đầu nhơ nhớp nước dịch của nó, rồi nói. Bây giờ con có em rồi, con thành chị rồi. Con phải chăm sóc cho em mới ra dáng chị lớn nghe chưa. Sáu Hạnh nghe được mẹ phong lên chức chị, nó cảm thấy vừa tự hào vừa trách nhiệm, quên hết cả tuổi thân, bên cái mặt lên nói. Mẹ yên tâm, con sẽ chăm lo tốt cho em Út. Các Phượng xoa đầu Sáu Hạnh, con bé liền bò lại vào trong cái bình vàng. Bây giờ Định Phúc chắp tay trước hương đường, châm một que nhang lên, rồi nói. Thưa Y Khanh, con có việc muốn hỏi. Từ nơi bài vị Y Khanh lum trên bàn thờ, con rắn thần liền từ từ bò ra. Nó đảo mắt một lượt nhìn cả Định Phúc và các Phượng, rồi khè khè trong miệng. Định Phúc nói. Thưa Y Khanh, cửu tổ đã bỏ trốn khỏi Vu Sơn rồi. Các tướng trên Vu Sơn đều đã bị trọng thương. Còn chúng đã định lên đó tiêu diệt tất cả. Nhưng trên núi lại còn tên Huyền Đỉnh, đành phải rút cả về. Nay còn không có cách nào, đành tới xin lệnh của Y Khanh. Huyền Đỉnh sao? Mày không đánh được nó hả? Còn cũng không biết tại sao các cương thi đều làm phản lúc lên núi. Trên Vu Sơn có nhiều kết giới, nên con chưa dám lên đó trấn bùa. Hiện nay chỉ có các cô cậu là lên được, nhưng đều đang phải cùng dưỡng thương, không biết ai có thể đi được. Liệu các Phượng có thể... Tiên linh cái phải ở trong hương đàn đủ 7 ngày mới được rời đi. Như thế thì các cu manh và các mộc nhân mới hồi đủ sức mạnh. Giờ chờ cho đủ thời gian đó, rồi cùng dẫn cậu cả và cô Hai lên. Mày hãy đi cùng luôn, đánh một trận dẹp luôn cái tên Huyền Nhân đó và các tướng quỷ còn lại trên Vu Sơn là xong việc thôi. Định Phúc xoa tay nói. Dạ, từ Y Khanh con hiểu rồi. Nhưng ông giám đốc bên xây dựng lại thúc giục, nên nếu chờ lâu quá thì cũng không được. Rắn xì xì ra mấy tiếng, nghe lạnh cả người. Bò trường xuống dưới, đôi mắt nó sáng quắc lên nói. Nó là thằng nào mà thúc giục? Một thằng kinh doanh thì biết gì về huyền môn mà can thiệp chứ. Nếu nó lằng nhằng thì... Rắn nghiêng mình nhìn qua các Phượng. Giết nó đi là xong. Các Phượng chỉ chờ có thế, gật đầu ngay. Nhưng Định Phúc vội nói. Chờ xin Y Khanh bớt giận cho con trình bày. Phải có nó thì mới bảo đảm được lợi ích cho ông trưởng thôn. Và cũng cần có nó thì thì mới tiến hành san ủi Vu Sơn được. Nếu nó chết thì chẳng ai dám làm cái dự án này. Mong Y Khanh hiểu cho. Nếu mày đã nói vậy thì tạm tha cho nó. Chờ Vu Sơn dẹp được rồi, tao sẽ xử nó. Còn về thời gian, mày muốn làm gì thì làm. Nhưng tao nói trước, dù sao cũng không cho bất kỳ ai trong thần điện Sukhothai lên Vu Sơn trong 3 ngày tới. Đến phút bối rối ngồi yên, cũng chẳng biết xoay sở ra sao. Rắn lại nói, nói nó chờ 5 ngày thì được. Còn về phần mày, hãy tìm thêm vài cương thi mới, để con Tuyết sai khiến chúng lên Vu Sơn thăm dò trước đi cũng được. Dạ, con cảm ơn mẹ. Tao không phải mẹ mày, đừng gọi tao tùy tiện như vậy. Mày nên nhớ phải có cương thi thế mạng. Nếu có tình hình xấu, cương thi có thể chết, nhưng Hai Tuyết thì phải tuyệt đối được an toàn. Nếu nó có bị gì thì mày cũng đền cái mạng mày cho nó đi, hiểu chưa? Đến phút gật đầu ngay, Trắng quay nhìn sang Cát Phượng. Sức khỏe thằng Tài như thế nào rồi? Cậu Hai khá hơn được một chút, không bỏ bữa nữa, và cũng chịu khó tập trị liệu. Có con bé con chơi cùng nên cậu cũng đỡ buồn hơn. Nếu nó không phá rối gì thì chăm sóc nó chu đáo hơn một chút. Nhà cũng chỉ còn mình nó thôi. Nói rồi trích lên khè khè, Trường Mình bò lại và tan biến vào phía sau tấm bài vị Y Khanh. Y Khanh chưa bao giờ đối xử với Định Phúc ngang hàng với Cát Phượng, cho dù ông đã tận lực vô cùng. Y Khanh chưa bao giờ xem ông ta là thành viên của Sukhothai. Tuy ông có quyền ra lệnh và sai khiến các cu manh, nhưng chỉ vì ông là huyền nhân, và các cu manh thì đa phần đều là trẻ nít. Chúng đều mang dòng máu của Sukhothai. Nếu lỡ như có đứa nào không may chết vì sai lầm của ông, thì chắc chắn ông cũng chẳng mong sống được. Còn nếu ông mà chết, thì có lẽ Y Khanh cũng chẳng quá quan tâm. Y Khanh sẽ tìm một người huyền nhân khác để làm việc cho mình. Đôi khi, ông không hiểu được mình có vai trò gì trong điện thần thánh địa này. Ông đã đi theo và làm biết bao nhiêu việc cho Y Khanh, nhưng chưa bao giờ ông được thừa nhận. Ông luôn luôn chỉ là người ngoài và không được mang dòng máu Sukhothai. Ông còn chẳng được đối xử tử tế bằng những đứa bé con chết từ trong bụng. Ngay cả thằng Hai Tài, một thằng phản phúc, gián điệp của Vu Sơn, ấy vậy mà cũng còn được Y Khanh quan tâm hơn. Định Phúc thở dài một tiếng, rồi chậm chậm cùng với Cát Phượng lui ra khỏi điện thần. Có lẽ đêm nay phải ra ngoài săn cương thi một chuyến. Y Khanh đã cho Hai Tuyết cùng lo việc thì cũng chẳng còn lo lắng. Bây giờ chỉ còn tính sao để nối lại cho ông Phan chịu chờ đợi là được. Lần này mà thất hứa nữa thì cũng chẳng biết ông ta sẽ làm gì. Lại nói ngay sau khi xong việc Phật sự, Nhất Quang đích thân kiểm tra lại vết thương cho Hạ. Bây giờ mới xác định rằng vết thương đó đã hoàn toàn không còn rỉ máu. Nhất Quang thầm phục tài phép của Kinh Tâm, đoạn bí mật ra thỉnh lễ, lấy các đồ dùng và gọi âm binh về cho Hạ. Mặt khác cấp trúc sai Minh Hải đưa Hạ đi an toàn ra tới xe để trở về Phúc An. Việc di chuyển bí mật và khẩn trương bằng xe riêng của Lệ do người tài xế lái đi. Chỉ có Lệ, sư Minh Hải và sư Nhất Quang biết chính xác thời gian Hạ rời chùa. Ngoài ra thì Vi, Chân Như, Tuệ Sơn, Đại Tuệ và tất cả các sư thầy trong chùa cũng như trong giáo hội đều không biết. Theo như lời căn dặn riêng của Hạ, nhà chùa và Lệ sẽ giữ chân cô Vi lại chùa cho tới khi nào hoàn thành hết tất cả các lễ thức cho Diệu Thiện tiên sinh thì mới để cô ta về lại Phúc An. Sau khi đưa Hạ về lại Phúc An, người tài xế sẽ quay lại chùa để đón Lệ đi. Việc đó cũng sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Hạ đi khỏi chùa rồi, Nhất Quang mới truyền gọi Chân Như đến để dặn việc. Chân Như biết Hạ đã bí mật đi thì lo lắng lắm. Sao không nói với em một tiếng để em đi tiễn tổ chứ? Cụ tổ dễ bị kích động, cơ thể đang mang nhiều bệnh. Việc ở Vu Sơn lại cần kiếp không chần chừ được, nên cho đi ngay. Không phải tôi không tin tiên cô, nhưng cô là yếu nhân. Bên cạnh cô có nhiều người, cô bước đi lại đều bị người ta để ý, nên tôi không báo đó thôi. Hơn nữa trong người cửu tổ giờ đã có kinh tâm, sợ nó xung với nữ huyền nhân như cô. Bây giờ cô nghe tôi dặn đây. Đoạn Nhất Quang nói hết ra ý định thật của mình. Thì ra trụ trì đã biết rằng giáo hội đã hoàn toàn nắm được sự việc diễn ra trong chùa kể từ khi Hà tới. Lẽ ra Diệu Thiện chưa tịch ngay, nhưng chính vì không muốn làm chậm trễ công việc của Hà mà ngài chọn cách tịch để hành lễ xuất hồn sớm hơn so với dự định ban đầu. Cũng chính điều đó trở thành giọt nước tràn ly, khiến cho giáo hội và các vị chức sắc đều bất mãn với Hà. Nhất Quang biết khi nghi lễ kết thúc cũng là khi nhất cử nhất động của ngài cũng như các môn sinh trong chùa đều bị giáo hội siết chặt theo dõi. Chỉ trong vài ngày tới lo xong việc tang của tiên sinh, tất hẳn ngài sẽ bị triệu tập tới để giải trình mọi việc ngay. Do đó ngài tổ chức cho Hà đi bí mật trước để tránh việc bị giáo hội cản trở. Kinh tâm là kẻ quỷ quyệt đa đoan. Từ ngày xưa tôi chưa bao giờ tin nó, và cả bảy con quỷ thụ hạ của nó nữa. Từ khi thầy tôi chết đi, tôi đã muốn giết hết mấy con quỷ rồi. Nhưng thầy lại phát tâm nguyện từ bi giữ lại chúng, nên tôi chẳng thể ra tay. Tới khi Diệu Thiện đi, lẽ ra kinh tâm cũng phải đi theo, nhưng bỗng nhiên lại sinh ra chuyện của cửu tổ. Nay Diệu Thiện mất, không còn ai có thể chống đỡ được kinh tâm nữa rồi. Cửu tổ vốn là người dối gian đa nghi, nhưng mà cô cũng thấy rồi đó. Hiện giờ đầu óc của ngài khi tỉnh khi mê, thần trí cũng không được như xưa. Còn kinh tâm thì lại là kẻ chỉ cần một phút giây lơ là, thì sự việc khó đến đâu nó cũng có thể làm. Sự việc gần như không thể nó cũng làm được. Chính tôi đã chứng kiến nó dùng chú thuật ba la mật rồi, nên biết rõ được cái tài cái mưu trí của nó. Tôi thật sự không yên tâm chút nào cho sinh mạng của cửu tổ cả. Cô Trần Như à, cô cũng biết tình hình rồi đó. Chắc chắn thời gian tới tôi không thể rời khỏi chùa này được. Tôi còn phải vướng rất nhiều rắc rối với giáo hội sau khi đám tang xong. Nay tiên cô hãy dì tôi một chuyến, lựa thời điểm thích hợp rời khỏi đây, bí mật đi tới Vu Sơn đi. Nếu có việc gì thì có thể giúp cho cửu tổ được kịp thời. Chân Như nghe thấy thì trầm ngâm không nói gì. Nhất Quang biết rõ tuy Phủ Sơn Trang và Vu Sơn có mối quan hệ tương giao thân tình kết nghĩa, nhưng chỉ là việc thăm viếng hỏi han trong huyền nhân hoặc là về việc lớn trong giới đạo sĩ, việc phân vai vế ngôi cao ngôi thấp, chứ còn nhà thánh thì không thể can dự vào việc của đạo phù thủy. Công việc nội bộ của họ phải tự giải quyết lấy cho xong, nếu không sẽ dễ bị nghi cho là thao túng các công việc lớn. Biết rõ họ vốn là chỗ thân tình riêng, muốn giúp nhau lắm, nhưng ở cái vị trí bổn phận của họ không thể đụng chạm vào việc của nhau. Chủ như khi Chân Như đang có mặt trên Vu Sơn mà cửu tổ chẳng may lâm nguy qua đời, thì quả là phạm tới uy nghiêm nhà thánh, đụng tới hàng mẫu và còn gây ra chấn động trong giới huyền môn. Nhất Quang cũng biết là việc vốn khó, nhưng vì quá thương cửu tổ vẫn cố gắng gượng mở lời. Chân Như suy nghĩ một hồi rồi nói: "Chủ trì có còn nhớ sự việc cửu tổ tới Phủ Sơn Trang, sau đó cô Linh qua đời hay không?" Nhất Quang ngập ngừng gật đầu: "Phải rồi, cửu tổ và cô Linh đã từng phối hợp để làm việc huyền môn một lần. Đó thật sự là điều chưa từng có bao giờ. Phải là các bậc có đạo lớn và có tấm lòng vị tha cao cả mới có thể vượt qua được trào cản về vị trí và các ràng buộc lề lối thông thường mà cùng hết lòng vì việc đạo như thế. Nhưng rủi thay, khi cửu tổ lưu lại ở Phủ Sơn Trang, cô Linh lại qua đời, Điều đó làm cho giới huyền nhân và nhà thánh dậy sóng. Cửu tổ đã phải hứng chịu nhiều tai tiếng và Vu Sơn bị người ta khinh ghét. Việc đó đã bị điều tra mãi một thời gian dài. Cũng may có cô Dung Phủ Sơn Trang, cũng chính là thầy dạy của cô Chân Như, lo dàn xếp an bài, Vu Sơn mới khỏi bị dính oan. Nhưng người ta cũng thường không dám tới Vu Sơn thân cận với cửu tổ nè. Chân Như nói: "Chủ trì hiểu ý của tiểu muội hay không? Thầy cứ nhìn cửu tổ mà xem. Xem ra sinh mệnh chẳng còn được bao lâu đâu. Nếu trong thời gian em đến Vu Sơn mà cửu tổ qua đời, thì chẳng tránh khỏi sau tiếng nhơ rằng nhà thánh trả thù Vu Sơn." Nhất Quang hiểu điều đó. Trụ trì biết cửu tổ từ ngày hắn còn là thiếu niên, người cả đời vì việc đạo, cả đời vì bách dân chúng sinh. Giờ đây về lúc xế tạng, thần xác và tinh thần đều tiêu tụy rã rời, nguy hiểm trùng trùng khắp nơi. Thế nhưng cũng phải gồng mình tự lo lấy mọi việc. Nhất Quang trầm ngâm lưỡng lự không biết nói gì. Nghĩ một hồi, chẳng hiểu sao thương cửu tổ quá, nước mắt tự nhiên rơi ra mà chẳng hay. Chân Như nhìn thấy thế, trong lòng cũng xót xa, tê tái đi bội phần. Hạ ra hiệu cho xe dừng lại, cảm ơn người tài xế, rồi chuyển lời cảm ơn tới Lệ. Người tài xế nói: "Cô chủ dặn tôi phải đưa anh về tới tận núi Vu Sơn để còn biết đường. Sau khi xong việc ở chùa, tôi còn phải chở cô chủ tới Vu Sơn thăm anh nữa." "Vu Sơn không phải là nơi để thăm viếng lúc này. Ở đó có nhiều việc quan trọng, đường đi cũng rất khó đi. Anh cứ bảo với cô Lệ là tôi yêu cầu anh không được đi vào, anh sẽ không bị trách đâu." Từ đây về tới làng Triền ấy, cũng còn hơn 6 cây số, anh có đi bộ được hay không?" Hạ gật đầu. Người tài xế có vẻ cũng không tin lắm, bắt Hạ thác áo lên kiểm tra. Khi chắc chắn rằng vết thương kia của anh đã thôi không còn chảy máu nữa và bắt đầu đang dần khô miệng, ông mới thầm yên tâm trong lòng. Ông bị bất ngờ bởi khả năng chịu đau và sức sống bền bỉ của người đàn ông kỳ lạ này. Từ cái đêm mà anh ta bị đâm suýt chết, cho tới tận hôm nay, anh ta vẫn còn tiếp tục làm ông bất ngờ với khả năng tự hồi phục cơ thể như thể thần thánh vậy. Tài xế cũng hiểu rằng đây là một người cực kỳ quan trọng và nguy hiểm. Đi cùng với anh ta thì chẳng biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tốt nhất cũng nên chia tay càng sớm càng tốt thì hơn. Hỏi han dặn dò xong xuôi theo lời cô chủ, ông chia tay Hạ nói: "Vậy anh nhớ bảo trọng nha." Thế rồi chiếc xe đi ngược trở lại về hướng Nam Thuận. Còn mình Hạ, anh tiếp tục đi bộ trên con đường vắng. Anh phải về được Vu Sơn trước rạng sáng mai để tránh được tai mắt đang thăm dò ở dưới chân núi. Đi bộ được một đoạn, lại có bóng trắng hiện ra bên cạnh Hạ. "Cửu tổ à, tôi muốn hỏi vài điều." Hạ gật đầu, kinh tâm nói: "Trên đường đi tôi đã suy nghĩ, kẻ thù đã cử cái bọng nước đó lên để do thám đầu tiên đó." "Tôi biết điều đó, nó là một trong các con cung manh đó." "Hiện giờ nó đang ở đâu rồi? Ngài nói đã giam nó xuống dưới lòng đất của Vu Sơn sao? Cụ thể đó là ở chỗ nào?" "Giam nó lâu, nhưng thiên linh cái cũng không tìm tới. Nó cũng không tan về trang thờ của nó. Tôi thấy cũng chẳng hữu dụng gì, nên sai tướng giết nó đi rồi." Kế hoạch đánh Vu Sơn đã được xây dựng bài bản từ đầu, lợi dụng cả máy móc, dự án vào để tận diệt Vu Sơn cả về đàn âm lẫn đàn dương, cả về khí huyền, con người, địa hình nữa. Muốn đánh một trận là quét sạch đó." "Ý phu nhân là gì? Tôi chưa hiểu lắm." "Kế hoạch quy mô như thế thì kẻ thù đã tìm hiểu Vu Sơn kỹ và biết rõ trên Vu Sơn lợi phong thủy cũng như các thần tướng đều mạnh rồi. Vậy thì kẻ thù đâu có dễ gì mà gửi đi một quân do thám, trong khi biết chắc chắn là nó sẽ chết trên Vu Sơn. Trên Vu Sơn bùa chú nhiều như thế, khi đó các tướng hay còn đang mạnh, tại sao nó lại cho cái bọng nước đó lên? Nếu nó chết khi chưa còn đặt chân lên được núi thì chẳng phải quá vô ích hay sao? Nếu đó không phải là quân do thám mà là quân gián điệp thì sao? Liệu nó có dễ chết hay không? Tôi đã sai Xích Ma đi hủy hồn của nó. Xích Ma là quỷ dữ hang ở Vu Sơn, nó đã báo lại là giết được. Kinh Tâm không đáp lời, Hạ cũng trầm ngâm không nói. Cả hai đã tương thông về mặt suy nghĩ từ sau khi làm lễ nhập hồn rồi. Xích Ma là quỷ đi theo Huyền Đỉnh mà, nó cũng trông giữ cái hang giam Huyền Đỉnh trong đó. Nếu nó nhận lệnh của Huyền Đỉnh giấu con Kuman đó đi đâu đó để mưu đồ một việc gì khác thì tính sao? Hạ biết rõ những điều Kinh Tâm đang nghĩ. Anh nói, Xích Ma không phải đâu. Dù tôi có đi thì trên núi vẫn còn Tinh Long, Kỷ Như và... Hạ chợt ngập ngừng trong giây lát. Hỏa Thiên Di, nếu nó phản và theo Huyền Đỉnh thì Xích Ma cũng có thể. Con Kuman có thể được cất giấu ở đâu đó mà chờ đợi. Kinh Tâm nói, khoan hãy bàn tới chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ rằng Kuman cổ thuật khó chết như thế thì không đợi nào kẻ thù để nó dễ dàng đi như vậy. Nếu nó có một chú thuật gì đó để giả chết và qua mắt được Xích Ma thì cũng không biết được. Cậu Dương lúc đó dù còn non nớt nhưng vẫn là huyền nhân. Con Kuman đã có thuật để ký sinh lên được huyền nhân mà không cần phải nhập xác, thì nó cũng có thể giả chết sau đó ký sinh lên Xích Ma được. Nếu như thế thì hoặc là Xích Ma bị qua mắt, hoặc là nó đã thao túng được Xích Ma và điều khiển báo lại với cụ tổ theo đúng ý định của nó. Cũng có thể là như thế. Hạ cũng đăm chiêu suy nghĩ về những điều Kinh Tâm nói. Cụ tổ à, phía trước có quán khí, cụ tổ có nhận ra hay không? Hạ dừng bước chân. Trước mặt là một đoạn đường lộ trống vắng rất quen. Ồ, đây là nơi từng xảy ra vụ tai nạn xe đò thương tâm, nên có nhiều oán khí là phải. Hạ niệm chú lầm trầm, đoạn mắt pháp sáng lên, quan sát tứ bề. Hạ nhìn thấy có âm khí ở Vu Sơn loáng thoáng đâu đây. Kinh Tâm có đủ hai mắt huệ nhãn và cảm nhận ra trước mà không cần niệm chú. Oán khí đó mạnh hơn hẳn oán khí của ngạ quỷ đã chết. Nó đang âm ỉ lan tràn dưới lòng đất. Kinh Tâm nói, có một con quỷ của Vu Sơn đang ở đây. Tổ hãy niệm chú câu hồn nó lên thử xem. Hạ bước lại gần hơn, cho tới khi thấy oán khí bốc lên rõ nhất. Hạ tần ngần hồi lâu rồi niệm chú câu hồn. Lập tức có khối đen từ trên nền đất bốc lên, lờ mờ tụ lại thành hình một cái thây ma của một bà già. Cả khuôn mặt và cơ thể của bà ấy đều nát bấy. Là quỷ Lý Thị. Đây là Lý Thị của Vu Sơn. Lý Thị đã bị giết hại khi kẻ thù tập kích Hạ. Tại sao oán hồn của nó không tan đi mà còn động lại ở đây? Có phép màu gì chăng? Nếu chưa tan hồn đi sau thời gian lâu như thế thì có thể hồi phục được bằng chú thuật trùng thân ấn quỷ tận. Hạ định đưa tay lên niệm chú phục hồn thì tự dưng cảm thấy bàn tay khó chuyển động. Thì ra là Kinh Tâm đang giữ lấy. Kinh Tâm nói, khoan đã tổ à, Lý Thị cũng là quỷ của Huyền Đỉnh đó. Kinh Tâm không nói rõ ý ra, nhưng Hạ liền hiểu ngay. Phu nhân nghi ngờ Huyền Đỉnh làm phản trong lúc Hạ trời Vu Sơn. Nếu thật có việc đó thì bây giờ không nên cứu Lý Thị sống lại. Tổ hãy cân nhắc cho thật kỹ. Thiên tai, địch hòa chẳng bằng nội sinh biến loạn. Nếu Vu Sơn đã về tay kẻ khác thì lại phải có đối sách khác. Còn nếu không nghe tôi, cứ hồi sinh nó lên rồi đi về Vu Sơn. Tôi chỉ sợ kẻ thù chưa đến thì tổ đã vong mạng rồi. Hạ trầm ngâm không đáp. Kinh Tâm giỏi về binh pháp, nó nghi ngờ cũng có cơ sở thôi. Nhưng rồi chợt có hai bóng đen bốc lên từ trong cánh tay trái của Hạ, hiện thân dần dần. Đó chính là Dơi Triết Tự Nghi và Chim Lợn Minh Thị. Huyền Đỉnh tiên sinh hết lòng vì Vu Sơn, từng cứu tổ khi gặp nạn ở Kim Giang, bỏ cả thân để hồi sinh Vu Thần, thì không có chuyện làm phản đâu. Còn Lý Thị theo tổ chinh chiến đã lâu, hiến bao nhiêu mẹo, bỏ thân nơi chiến địa cũng vì tổ. Xin chớ nghi kỵ gì hết. Nếu có thể cứu được, mau cứu Lý Thị sống dậy đi tổ. Kinh Tâm nhìn thẳng mặt hai quỷ mà nói: chúng mày chỉ là thứ ngạ quỷ vô minh, sống làm phàm phu, chết làm âm hồn, chỉ đâu làm đó. Đâu có một ngày nào làm người huyền nhân mà hiểu được cái ý nghĩ sâu xa, cái mưu tính kín đáo của người huyền nhân chứ. Đoàn lại quay sang Hạ mà thuyết: cửu tổ à, Huyền Đỉnh và cửu tổ tuy là nghĩa huynh đệ đồng môn, nhưng đâu đã có một ngày nào sống cùng trên núi. Vậy cái gắn kết các người là nghĩa Vu Sơn, chứ nào có phải là tình huynh đệ gì. Khi xưa hắn cứu tổ ở Kim Giang, chính tôi cũng có mặt ở đó. Tôi biết hắn lúc ấy là vì Vu Sơn, chứ đâu phải vì tổ. Khi đó hắn đã rời núi, phải cứu cho tổ, để còn người gánh vác núi. Nay sự nghiệp bên ngoài đã tan nát, hắn nghĩ tổ đã chết rồi, Vu Sơn không còn huyền nhân, nên mới quay trở về Vu Sơn kế thừa sự nghiệp. Ai ngờ khi trở về thì tổ đang ở trên ngôi cao, thủ hạ có nhiều, các tướng quy phục, quyền lực bao trùm. Hắn vào thế khó, buộc phải dùng thân mà hiến, chứ chắc gì đã thành tâm. Theo thời gian, hắn nhận ra được cửu tổ sức khỏe đã dần sa sút, đầu óc chẳng còn minh mẫn. Từ đó mà quy tụ lại thủ hạ cũ, ngầm chờ đợi thời cơ thì lật đổ cũng là lẽ thường mà thôi. Ma quỷ đều là nội vô minh cả. Tướng ở Vu Sơn thì là nội võ tướng, giữ được lòng trung là vậy. Mà khi núi có họa, Huyền Ân bác tổ chết đi, chúng cũng bỏ đi quá nữa. Như thế thì tin làm sao được. Ngược lại, tôi nay hòa chung hồn xác vào với tổ. Một xác chính là hai mạng. Nếu tổ có bề gì thì tôi cũng chết thôi. Tôi lo cho tổ là lo cho thân tôi. Lời tôi nói, tổ nên nghe như chính lời trong tâm can ra mới phải. Hạ nghe Kinh Tâm nói cũng thấy siêu lòng. Kinh Tâm là một người huyền nhân giỏi từ khi còn sống. Cô ta hiểu được những điểm mù và những điều cấm, những quy định bí mật, luật lệ ngầm trong huyền nhân. Tại các ngọn huyền sơn làm công việc trấn giữ các linh hồn lang thang giống như Vu Sơn, các bậc nắm giữ trọng trách bao giờ cũng phải tìm truyền nhân từ khi còn rất trẻ, để tránh theo năm tháng âm lực đã cạn, thân thể bạc nhược, không còn nắm giữ được âm binh thì ma quỷ trỗi dậy làm phản. Đó đã là thông lệ chung rồi. Cũng chẳng nói đâu xa, ngay chính trên Vu Sơn này, năm xưa bác tổ Huyền Ân đã phải đi tìm truyền nhân từ khi mới 30. Các đệ tử đều không được chọn, tổ Huyền Ân gần 60 mới tìm ra được Hạ, vội ký thác trọng trách ngay trước khi tai trung mắt mờ. Nay Hạ biết cơ thể mình đã suy kiệt, không còn có thể bảo trợ và trấn ác được các quỷ nữa. Anh lại đã giam giữ trừng phạt con quỷ giữ linh hồn của núi là Hỏa Thiên Di quá lâu, chẳng tránh khỏi gây ra oán khí trong chúng quỷ. Trong thời điểm này, Vu Sơn đang bị nguy hiểm, mà Hạ lại trời núi để đi về chùa. Nếu ở Vu Sơn có biến loạn chống lại Hạ thì đó cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Minh Thị lại nói: cửu tổ đừng nghe theo lời con quỷ cái này, nó có thù với Vu Sơn từ ngàn đời, nó chỉ muốn giết hết quỷ thần Vu Sơn để trả thù thôi, chứ nào có nghĩ gì cho cửu tổ. Này, nó biết cửu tổ đang mê mờ nên dùng lời nói ma mị để mị hoặc, chớ có nghe theo lời nó. Xin hãy hồi sinh Lý Thị ngay đi rồi nói. Sinh tử của Vu Sơn đều thuộc vào phán quyết của tổ. Nếu lúc này mà bị con yêu nữ mê hoặc, hoặc không quyết được, thì tổ thật quá bạc nhược rồi. Tử Triết biết tính của tổ, nghe thế thì giật mình hoảng sợ. Và quả nhiên, Hà nổi giận quát lên ngay: câm ngay, ăn nói ngông cuồng, muốn làm loạn sao? Kinh Tâm ngứa mắt đã lâu, chỉ chờ cho Hà bình tĩnh. Lập tức bấy giờ liếc nhìn hai con quỷ, tia mắt bừng lên một ánh ác độc lạnh lùng. Đoạn chắp tay lên miệng toan niệm chú, thanh kiếm Tuyết Thanh đang cầm trên tay lập tức rung lên. Hạ giật mình nhận ra ngay Kinh Tâm muốn giết hại các quỷ. Đoạn một tay giữ lấy thanh kiếm, không cho thất bộ thoát ra ngoài. Tay kia đưa lên miệng, niệm chú bức hồn Kinh Tâm lại, không cho nó dùng chú thuật. Hai quỷ thấy thế đều sợ hãi rụng rời, vội vàng niệm chú tan thành làn khối, nhập về ngay cánh tay của Hạ để được toàn mạng. Hạ nhìn Kinh Tâm nói: "Phu nhân à, đã trên đất của Vu Sơn, phu nhân chớ có tùy tiện." Kinh Tâm không làm gì được, nghiến răng ken két nói: "Cửu tổ thứ lỗi cho, tôi cũng chỉ vì lo cho an nguy của tổ mà thôi. Huyền nhân phải tự quyết đoán lấy sự việc, cứ để âm binh chỉ tay suối người, hẳn là mang họa đó." Hạ không nói gì cả, niệm chú lầm trầm. Kinh Tâm liền tan đi, nhập về kiếm Tuyết Thanh. Đoạn tổ nhìn lại cái thây ma vẫn còn đang nằm vất vưởng mờ mờ trên mặt đất. Thế rồi suy nghĩ thêm giây lát, quyết định cúi xuống niệm chú cầu hồn. Chỉ một hồi chú vang lên, lập tức khí đen tụ lại thành quần nhạc, tràn lan trên nền đất phủ, bao bọc lấy cái thây ma, rồi từ từ tụ về hình dạng. Lý Thị vẫn nằm yên trên mặt đất, toàn người nát bét, máu nhỏ tông tổng ra. Một con mắt trống trỏng, khuôn mặt vốn đã quái dị, nay lại càng trông thê thảm tới bội phận. Nhưng âm khí đã tán tụ lại được, nó nói: "Ơn trời tổ vẫn bình an, tôi tưởng đời này không còn được gặp." Hạ thấy Lý Thị quả nhiên sống lại thì mừng lắm, quỳ xuống bên cạnh nói: "Thật lành thay, thật là kỳ diệu lắm thay. Tôi cứ nghĩ là bà đã chết rồi. Ai dùng chú thuật giữ hồn cho bà tới tận bây giờ vậy? Suốt thời gian qua tôi nằm ở đây, khi tỉnh khi mê, không biết gì hết cả tổ à." Kinh Tâm nói vọng ra bên tai của Hạ: "Hãy xem trong lồng ngực của nó đi." Hạ nhìn kỹ lại, từ nơi lồng ngực Lý Thị có một cái lỗ to rộng tan hoác. Đó chính là nơi vết thương mà Hai Tuyết đã thọc cánh tay vào để đoạn mạng Lý Thị. Hạ niệm chú trấn vong và chú trị thương, ấn nó lên cơ thể Lý Thị một lá bùa giữ hồn. Đoạn niệm chú vào cái móng tay của thất tổ ở bàn tay trái, rồi từ từ thọc bàn tay vào trong lồng ngực của quỷ. Quỷ rung lên đau đớn, Hạ lôi ra một mảnh vải trắng bốc từ trong lồng ngực đen ngòm của nó. Trên mảnh vải đó nổi lên một số dòng chữ lạ có màu đen, trông như là chữ Thái. Minh Thị từ trong cánh tay lại nói vọng ra: "Cửu tổ à, manh áo này là của Tinh Long đại nhân đó." Hạ xăm xôi nhìn kỹ, quả nhiên đó là manh áo của Tinh Long. Chiếc áo pháp của Tinh Long đang mặc có trấn thuật hồi sinh hoàng hồn bên trong, có thể giữ hồn và câu hồn cho các chúng quỷ, không để bị tán đi trong một thời gian dài. Hạ đâm chiêu suy nghĩ mông lung lắm. Hạ biết rằng Hai Tuyết có chiếc áo này, Tinh Long đã tặng cho nó làm áo quan trước khi giết nó ở sông Triện. Thế nhưng quỷ phải còn lại bản mệnh và nguyên hồn thì áo pháp này mới giữ được. Chỉ có thể là khi Hai Tuyết thọc tay vào ngực Lý Thị, nó đã cố tình không đánh trúng vào nguyên hồn nằm ở trái tim quỷ, rồi nhét luôn mảnh áo này vào bên trong đó. Nhưng nó làm như thế để làm gì? Trên mảnh áo này liệu có chú thuật gì đó nhằm thao túng hoặc tình báo, giống như cái cách nó cài bóng thuật lên người Kỷ Như và Tinh Long hay không? Hạ hỏi Kinh Tâm. Phu nhân dùng huệ nhãn quan sát khắp thân quỷ, sau đó trả lời: "Trên mảnh áo không có chú thuật gì tình báo cả, và con quỷ này cũng không bị yểm cổ thuật nào hết. Kẻ nào nhét manh áo này vào người nó, thực sự là muốn cho nó một con đường sống đó." Hạ lấy làm lạ lắm, đoạn niệm chú thu hồn con quỷ về trong cánh tay, cho nó dưỡng lại âm lực, rồi không nhắc gì tới việc đó nữa, lại men theo lối con đường đi về làng Triện. Khi vào tới cuối nguồn con sông Triện, Hạ gọi tất cả các quỷ lên nói: "Trong phạm vi vài dặm từ nơi này đã bắt đầu có chi chích kết giới bùa của Mao Sơn gắn lên. Khi đi tôi đã trấn lại tất cả để tránh làm lộ hành tung. Nhưng gần như ngay lập tức kẻ thù phát hiện ra được mà truy sát. Nếu bây giờ cũng đi dọc con đường này lên Vu Sơn thì chúng sẽ phát hiện ra ngay, không còn yếu tố bất ngờ nữa. Kinh Tâm nói, bùa trên dải đất này dễ có tới hàng trăm cái. Kẻ thù đã tỉ mỉ vô cùng và là kẻ giỏi xét đoán về phong thủy để đặt bùa như thế. Cửu tổ bứt hết các bùa đi, nhưng để sót là điều bình thường thôi. Trong thời gian ngắn thì có giỏi đến đâu cũng không thể phá kết giới này được. Tôi đã dùng các chú thuật bức thân, nhưng mà nó vẫn nhận ra ngay đó. Chú thuật bức thân của huyền nhân tuy mạnh, nhưng nếu kết giới có công phu lớn thì cũng không lọt qua nổi được đâu. Bùa chú Mao Sơn và cổ thuật Su Khô Thai bạc ngàn phong phú, đều là thứ nước ngoài cả. Ta đâu biết hết được nó có những cách gì để theo dõi kết giới. Nếu phá vào kết giới thì chẳng khác nào đánh vào không khí, không thể triệt để được. Nên ngụy trang bản thân sao cho đi qua được kết giới mà vẫn không bị lộ thì hay hơn là cố tìm cách phá nó. Nói thì dễ, nhưng thực hiện được việc ngụy trang như Kinh Tâm nói lại khó vô cùng. Các phong quỷ có thể ẩn trong cánh tay của Hạ để ngụy trang được, nhưng khí huyền nhân của Hạ bước ra thì lại quá lớn, không có cách nào che giấu hết đi được. Có lẽ vì con cu manh kia có quỷ nhãn, khi Hạ từ rất xa đi lại, nó đã đánh hơi được rồi. Hạ hỏi, vậy nên dùng phép gì để ngụy trang đi? Trong các huyền thuật để ngụy trang, không có phép nào tối ưu hơn là phép thinh âm thuật cả. Vì huyền khí lan tràn đi chủ yếu là dựa vào tiếng âm trong một phạm vi không gian. Phép này tạo kết giới bằng khí âm bao phủ xung quanh huyền nhân, khiến cho tiếng và khí của huyền nhân gần như tan biến khỏi địa hình và không gian, có thể dễ dàng đi vào trong kết giới mà không bị lộ huyền khí ra. Lý Thị nhìn Kinh Tâm đầy thán phục. Quả nhiên nó rất am hiểu về việc tạo kết giới và phép ảo thanh âm. Chính vì dựa vào nguyên lý giăng mắt kết giới như thế mà kết giới trên sông Triền được giao cho Tinh Long, vốn là quỷ thần chuyên về phép thanh âm trấn giữ. Tuy nhiên, Tinh Long đã bỏ về Vu Sơn và kết giới thanh âm trên sông Triền đã bị kết giới của Định Phúc đè lên. Bây giờ không thể tạo được thanh âm như thế. Lý Thị hỏi, phu nhân có cách nào tạo ra được thanh âm che chắn cho tổ hay không? Trong các thuộc tướng của thiên gia có một tướng chuyên về phép ảo thuật âm, sống trên cõi trời dục giới, thường tạo ra tiếng động để quấy rối hành giả tu thiền. Trước khi lên cõi trời, nó vốn là thuộc tướng của Lạc Long Quân nước Nam, tên là Dạ Xoa, hiệu là Nhĩ Vương. Khi tôi còn sống bị các thuật sĩ và pháp sư của nước Đại Lý truy sát, chính nhờ có mình nó tạo ra kết giới ảo thanh âm bảo vệ và ẩn ký cho tôi mà tôi còn sống được. Dù có trăm ngàn pháp sư giỏi trên đời cũng không nhìn xuyên qua được phép kết giới ảo âm của nó tạo ra đâu. Hạ có biết loài này, nó có thể tạo ra được phép ảo thanh âm lớn mạnh mà không cần tới các vị trí trợ âm giống như Tinh Long. Có thể nói trong nội quỷ thần, Dạ Xoa là loài có phép thanh âm tối ưu nhất. Hà mừng lắm nói ngay, vậy thì gọi nó ra đây ngay đi. Chỉ hiềm một điều, tất bộ chúng đều không còn đủ hồn, nó có ra cũng không đủ sức để tạo nên kết giới. Minh Thị nói ngay, kết giới ảo thanh âm do Tinh Long đại nhân tạo ra thì cần có hai vị trí trợ âm là tôi và Thạc Ma Đề. Nếu như Dạ Xoa có thể ngồi vào vị trí chủ âm thì tôi có thể trợ âm cho nó, nhưng thiếu con ếch xanh Tạc Ma Đề không biết có thực hiện được hay không. Bây giờ Kinh Tâm niệm chú, lập tức trong kiếm tuyết thanh bay vụt ra một con quỷ đen khoác trên chiếc áo trùng dài, toàn thân mờ mờ là khối, có ba con mắt, cổ trồng một sợi xích vàng. Đó chính là Dạ Xoa. Tôi đã nghe hết câu chuyện, chỉ một mình tôi có thể thay cho cả ba vị trí đó cộng lại. Nhưng nay một hồn tôi đã đi theo đại trí mất rồi, tôi không thể làm được. Tuy nhiên nếu có một quỷ thần giỏi chuyên về ảo thanh âm hỗ trợ cho việc duy trì bế khí và âm tắc trong đàn giới. Tôi có thể khiến cụ tổ trở nên vô hình mà đi trong kết giới được. Kinh Tâm nói: Hãy thả cho tôi nhận thức và nhĩ thức đi. Hạ niệm chú để Kinh Tâm đoạt lấy nhãn thức giới và nhĩ thức giới của mình. Tai và mắt trái của Hạ đều không nghe nhìn được gì nữa. Sự cảm nhận đều nằm ở Kinh Tâm. Bây giờ không ai nói thêm câu gì. Kinh Tâm đưa tay lên miệng, niệm chú huệ nhãn thuật giới. Con mắt đã mù của Hạ chợt sáng lên. Đó là huệ nhãn của Kinh Tâm, sẽ dùng để quan sát địa hình và vị trí đặt bùa trong kết giới. Các quỷ cùng tan đi theo ý Hạ. Lý Thị và Tử Triết cùng tan nhập vào ám lên cánh tay của Hạ. Kinh Tâm tan nhập về thanh kiếm Hạ mang theo. Dạ Xoa bám chặt vào vai trái của Hạ. Minh Thị đậu lên vai phải Hạ. Bây giờ Hạ đưa tay lên miệng, niệm chú âm dương nhãn thuật giới. Con mắt âm dương bên phải sáng lên. Sau đó niệm chú dẫn âm. Dạ Xoa và Minh Thị đồng loạt niệm chú kết giới ảo thuật âm. Hạ dắt dao vu vào thắt lưng bên phải, tay phải niệm chú, tay trái cầm chắc thanh kiếm Tuyết Thanh, cái móng tay ghim vào lá bùa giữ trên thanh kiếm. Đoạn không chần chừ, Hạ lướt đi như một bóng ma, bước vào bên trong kết giới, đi qua địa phận làng triện để lên Vu Sơn. Hạ lần bước đi vào trong làng. Đang là 2 giờ đêm. Cả ngôi làng chìm vào một màn đêm tĩnh lặng tới vô cùng. Không có tiếng người cười đùa. Tất cả những ngôi nhà đều im lìm như tượng. Hai con mắt của Hạ sáng rực lên. Hạ nhìn rõ các cột trụ kết giới được nổi lên trong khắp ngôi làng. Ngôi làng này đã bị nguyền rủa. Các vong linh, cương thi và cu man đầy ở trong làng. Các bùa chú giăng mắt khắp nơi. Người dân trong làng cứ thế mà sống. Họ không hề hay biết rằng những thế lực từ trong bóng tối đã chiếm hữu ngôi làng mà họ đang sinh sống rồi. Quả là có rất nhiều cột trụ kết giới và nó còn có thể liên quan tới nhau. Hạ hủy đi các cột trụ kết giới ở dọc con đường đi từ Vu Sơn xuống dọc mé của làng để tránh sự theo dõi của kẻ thù. Nhưng có thể các cột trụ kết giới đó có liên quan tới nhau. Và thậm chí ngay từ khi một cột trụ bị hủy đi, kẻ lập kết giới này cũng đã nhận biết ra được ngay rồi. Có lẽ chính vì việc đi tới đâu hủy tới đó như thế, làm cho kẻ thù định hình được đường đi của Hạ và truy đuổi anh. Kinh Tâm nói: Tên thầy Pháp Mao Sơn nó cao tay và còn cẩn thận nữa. Hắn cho dựng nhiều cột trụ kết giới như thế này, quả thực rất là công phu. Giăng lên như mạng nhện, chỉ cần trong làng có thế lực quỷ thần xuất hiện đều không lọt khỏi mắt của hắn. Đúng là như thế thật. Thảo nào Tả Ly có tài phép đến như thế, cũng chẳng thể nào giấu nổi ẩn khí của mình khi đi tới gian điện của mình. Hạ dừng lại ở cách nhà ông Tuấn một đoạn xa. Từ nơi đó nhìn lại, có thể cảm nhận rõ nguồn oán khí bốc lên tại căn nhà đó. Lý Thị nói: Kia là căn nhà của ông trưởng thôn. Điện thần Kuman được đặt trong đó, thiên linh cái cũng sống trong đó. Kết giới trong căn điện thần đó còn phủ rộng gấp mấy chục lần ở bên ngoài này. A Sáng và Tả Ly đã bị sát hại, Vô Diện đã bị yểm bùa tại đó. Dạ Xoa nói: Bây giờ nếu tiên sinh bước lại gần đó thêm, thì có lẽ ảo thuật thinh âm cũng không che chắn được cho ngài đâu. Xin hãy dừng chân ở đây thôi. Hạ hỏi Lý Thị: Chỉ có bà là quỷ duy nhất vào trong đó mà lại trở ra được an toàn, vì sao bà không bị giết hại? Tôi cũng đã bị thiên linh cái phát hiện ra rồi đó chứ. Nhưng mai sau khi đó đi cùng với cậu Tài, nên thiên linh cái không truy đuổi, tôi mới thoát ra được. Xung quanh căn nhà u ám đó không có dấu hiệu gì của tang lễ. Hạ mới chỉ đi gần một tuần, vậy có nghĩa là cậu Tài vẫn còn sống trong đó cùng với vô vàn quỷ dữ. Có lý do gì đó làm cho chúng không ra tay sát hại cậu ta. có lẽ là vì liên quan tới ông trưởng thôn. Nhưng chắc chắn cậu ta đang rất cô đơn và sợ hãi. Hà ngập ngừng trong giây lát, kinh tâm chăm chú quan sát cử động của cựu tổ. Nó đọc được hết suy tư của Hà. Quả nhiên Hà đã khác xưa nhiều lắm rồi. Hà lo lắng cho những người thân yêu bên cạnh vì mình mà chết. Hà đang nghĩ tới việc đi vào căn nhà đó để đưa người thanh niên kia ra ngoài. Hà lo sợ cho an nguy của anh ta khi tiếp tục ở lại cùng những con quái vật. Kinh tâm nói ngay: "Cửu tổ à, ta còn chưa biết rõ hết kẻ thù. Hãy mau đi khỏi đây về Vu Sơn, triệu tập các quỷ rồi tính. Đừng đứng ná ở đây lâu, kẻo lộ việc đó." Lý Thị không cách cảm được với Hạ, nhưng cũng đọc ra được ngay tâm tư của cựu tổ. "Thưa tổ, phu nhân nói chẳng sai, xin đi ngay cho được việc." Vậy là Hạ nhanh chân bước men theo lối dọc kết giới quỷ bao quanh căn nhà, đi sọc vào trong làng để ra đầu bên kia. Đó chính là lối đi ngược lên Vu Sơn. Khi tới gần cuối làng thì Hạ qua nhà bà Dành. Hạ dừng bước chân để nhìn vào bên trong. Lý Thị nói: "Vân Ngưu đã bị sát hại, và Kỷ Như cũng bị yểm bùa tại đó. Chính thiên linh cái đã xuất hiện tại đây và đoạt mạng bà Dành, một trong những người thờ phụng của Vu Sơn. Vẫn còn một số bùa cấm lãng vãng ở nơi cổng nhà bà Dành và cả ở cổng nhà đối diện. Đối diện là nhà của cô Loan. Cả gia đình cô ta cũng đã bị sát hại. Một lũ khốn ác ôn. Không biết con bé Mẹo liệu có được bình an hay không nữa. Chúng giữ con bé để làm cái gì? Chúng muốn uy hiếp anh hay sao?" Hạ đứng lặng ở đó, nhìn ngắm thêm một lát nữa. Thế rồi cất bước chân đi dọc về Vu Sơn. Khi đi ngang qua địa phận sông Triện, Hạ lại dừng bước cho kinh tâm quan sát địa thế. Minh Thị bây giờ mới nói: "Thưa tổ, nơi này diễn ra trận chiến giữa Tinh Long và hai con Cu Manh. Tạc Ma Đề và Giang Mạo Phạn Sa đều tử trận tại đây. Tinh Long cũng bị yểm bùa tại đây. Chỉ có tôi và Tu Nặc Lị được tướng quân Kỷ Như cứu sống kịp thời. Thiên Linh Cái lúc đó cũng xuất hiện ở đây." Hạ đứng im lặng, niệm chú lầm trầm cầu an và tưởng nhớ cho các tướng âm binh trên Vu Sơn. Đã có nhiều trận chiến xảy ra và những con quỷ trung thành, hùng mạnh nhất của Vu Sơn đều đã gặp chuyện tại những nơi này. Kinh tâm chăm chú quan sát địa thế một hồi lâu. Toàn bộ diễn biến của cuộc chiến trong lời Hạ kể, kể từ nhà ông Tuấn, nhà bà Dành cho tới sông này, đều được mường tượng lại rất nhanh trong đầu. Kinh tâm hình dung lại quá trình chiến đấu của quỷ Vu Sơn, rồi nói: "Kẻ thù đã vượt sông tại đây, ngay chính tại nơi Tinh Long đặt kết giới ảo âm của Vu Sơn. Đây chính là đòn đánh quyết định cuối cùng, nhằm mục đích chọn đường lối sẵn để cho việc lão đạo sĩ kia khống chế toàn bộ bùa kết giới, bùa theo dõi và bùa phong thủy lên toàn bộ ngôi làng và dòng sông này." Dạ Xoa nói: "Chúng đã chọc vào một kết giới thinh âm hùng mạnh. Chúng đánh vỗ mặt trực diện và phá tan đi kết giới thì triển ảo thuật âm. Thông thường thì vùng đất nào đều có kết giới của quỷ thần ở vùng đất đó. Kết giới ảo âm hùng mạnh như thế này mà chúng cũng vào được, thì kẻ được cử đi làm nhiệm vụ phải là một kẻ không biết sợ, có tính động cơ. Tức là quỷ thần trời xa khỏi nơi đặt bài vị, bản mệnh nhưng không hề hấn gì, không bị suy giảm sức chiến đấu, và có tà thuật phá phong ấn rất giỏi." Minh Thị nói: "Đó là Cu Manh Hai Tuyết và Cu Manh Tư Bính, chính là hai con Cu Manh đã đi theo ám sát cựu thổ trên đường tới chùa Thanh Trúc đó. Chúng mạnh tới như vậy thì tổ bị trọng thương cũng không có gì là lạ. Cũng may là còn giữ được mạng đó." Hà gật đầu, đoạn tìm lối đê mòn, đi vượt qua dòng sông, sang tới bên kia là địa phận chân núi của Vu Sơn rồi. Bây giờ kinh tâm dùng thuật cách cảm nói riêng với Hà, các quỷ đều không nghe được. "Cửu tổ à, nghe tôi nói đây. Khi lên Vu Sơn, hãy ra lệnh cho Huyền Đỉnh sử dụng mạng của hắn để làm chú thuật trùng hồn trên Vu Sơn cho Vu Thần. Tôi vẫn còn để cây trăm liễu sinh lại Vu Sơn, có thể thi triển được chú thuật đó. Nếu Vu Thần hồi sinh thì ta có khả năng thắng cao hơn. Nếu Huyền Đỉnh chần chừ không làm thì hãy giết chết hắn ngay. Vậy là đằng nào Huyền Đỉnh cũng sẽ phải chết. Hạ gật đầu không nói gì, lại bước dọc lên. Khi tới sát triền núi thì vẫn còn thấy nhiều bùa và kết giới lắm. Chúng đã cắm các bùa tới hết chân núi này trong khoảng thời gian chuẩn bị cho dự án rồi. Ở đây liệu có xảy ra trận chiến nào trong thời điểm Hạ vắng mặt hay không? Kinh Tâm nói. Cứu tổ dừng lại, ở phía trước có nơi có ế khí. Kinh Tâm dứt câu thì đã thấy Hạ bước lại một bãi đất trống rất nhanh rồi. Thì ra Hạ cũng cảm nhận được ế khí đó. Hạ bước lại một vùng đất trũng, đất tơi xốp như thể mới được đào bới lên. Đoạn cúi người xuống, vốc từng chút đất đưa lên miệng ngửi thử. Lý Thị nói, ở đây có chôn xác người. Hạ giật mình nhìn lại, trong khoảng trời đất hoang vu này có chôn xác người sao? Đây không phải là bãi tha ma của làng, tại sao lại có xác người ở đây? Có liên quan gì tới kẻ thù hay không? Kinh Tâm nói, đây là dịp tốt, thị sát cho tỉ mỉ một lượt luôn thị. Hạ liền rút con dao vu ra, đoạn lần đi dọc theo những nơi tơi xốp tới một vùng trũng. Hạ dừng bước chân, Kinh Tâm và Lý Thị cùng nói, chính là ở đây. Hạ cúi người xuống, chọc một nhát dao xuống dưới lớp đất tơi. Ngay khi mũi dao vừa chạm xuống đất đã có sự thanh tẩy lan tràn trên nền đất phủ. Tai Hạ nghe được tiếng gầm gừ âm u vang lên từ dưới lòng đất, có quỷ bên dưới này. Hạ cúi người xuống, dùng cả dao và tay mồi lớp đất xốp đó lên. Mồi thêm một hồi thì phát hiện ra một cái đầu lâu người đã bị cắt lìa khỏi thân. Trên trán đầu lâu có dán một lá bùa màu vàng, trên ghi dòng chữ Mao Quỷ Thuật Cương Thi Thuật. Tất cả cùng nhìn nhau kinh ngạc, chúng ngang nhiên chôn xác người ở đây để làm cương thi sao? Hạ và Kinh Tâm cũng nhìn nhau, lại cùng nhìn vào cái đầu lâu người đang nằm trên đất, rồi cùng mỉm cười. Bây giờ Hạ lại hì hụi đào cái xác người lên, rồi lần tìm xung quanh. Các quỷ và Kinh Tâm đều dùng âm nhãn để kiểm tra cho Hạ cẩn thận. Hạ đào lên cả thảy 4 cái xác. Lúc bấy giờ đã quá 3 giờ sáng. Trời càng về sáng, thời gian lại càng gấp rút khẩn trương. Cả 4 giờ là bắt đầu có người dân trong làng đi lại và có thể phát hiện ra rồi. Hạ điểm mặt nhìn kỹ lại các xác chết. Chúng đã bị vùi đất, nhưng đều là xác chết còn mới. Có cái thây vẫn còn đầy máu ở nơi cổ bị chém đứt. Khuôn mặt xác chết vẫn còn chưa bị biến dạng. Có lẽ mới chỉ bị hạ sát 1-2 ngày gì đó thôi. Họ bị giết hại một cách dã man. Các thay người này Hạ đều không nhận ra là ai cả. Họ không phải là người dân trong làng triền, đều là nam thanh niên cỡ từ 20 đến 30 tuổi. Đoạn Hạ trút trong túi áo ra một mảnh giấy vàng, dùng móng tay của ngón tay út bên trái vẽ lên mảnh giấy những quyết chú kỳ dị, và cứ như thế tạo ra các bùa khác nhau, rồi dùng dao vu xé toạc lòng ngực các thay ma ra mà nhét bùa vào bên trong. Xong xuôi đâu đó, Hạ lại vùi hết tất cả những xác chết vào vị trí ban đầu. Lý Thị và Kinh Tâm kiểm tra rất kỹ khu đất và biết là không có bùa chú nào nhằm canh giữ cho các xác chết này. Có lẽ kẻ thi ấn thuật cương thi này đã tự tin rằng Hạ đã đi khỏi, và trên núi chắc chắn không có ai dám xuống đây. Bây giờ Hạ toan bước đi thì Dạ Xoa nói, tiên sinh à, ở bên trái vẫn còn thay người nhưng không phát hiện ra ế khí nữa mà đã mục trốn rồi. Hạ bước lại sang hướng trái, chỉ cách những nơi đào bới đất cỡ chừng gần 20 mét thì tiếng ụt ụt nổi lên rất rõ dưới lòng đất. Hạ nhắm mắt niệm lầm trầm chú câu hồn thì thấy dưới đất bốc lên một làn khói mờ. Đó là hình dáng người nhưng ở dạng khối tan, không rõ khuôn mặt, các người hằn lên những vết đỏ lồi lõm nhập nhòe, vừa như máu, vừa như màu loang, hòa lẫn với làn khối trắng. Đó là một hồn ma ngạ quỷ. Hà chỉ thanh kiếm vào hồn ma mà nói: "Mày phải chết ở đây rồi." Nó vội quỳ ngay rạp xuống, cúi đầu rồi nói: "Thầy Hà, có nhận ra ai hay không?" Hà đâm chiêu nhìn lại, làm sao mà nhận ra nữa. Mãnh hồn kia đã nát bấy cả ra rồi. "Thầy Hà, tôi là người lái xe cho ông Hùng, tên là Lợi." Hà nghe thế thì nhớ ra ngay ông Hùng, người cán bộ huyện đã lên Vu Sơn dạo nọ. Những người trong đoàn xe của ông ta đều đã bị sát hại hết. Vòng ma tiếp tục nói: "Cưu Manh đã giết hại tất cả chúng tôi và dìm xác xuống sông để nuôi xác luyện làm cương thi. Sau khi lễ an táng chúng tôi kết thúc, các xác sống dậy khỏi nghĩa địa và đi tới đây theo lệnh gọi của bùa chú yểm dưới sông nuôi xác. Các cương thi nhận lệnh ở lại bãi đất này chờ đợi có chỉ thị để đi lên Vu Sơn." Kinh Tâm nghe qua thì đoán ra ngay, cương thi bình thường chỉ ở dạng giữ xác. Khi cần làm việc, hành giả sẽ yểm bùa lên cương thi, lúc bấy giờ chúng mới mất tự chủ và trở thành công cụ. Đoạn nàng hiện ra hỏi: "Cương thi dùng vào mục đích gì?" "Cương thi dùng để do thám và dùng làm vật thế thân cho Cưu Manh khổ thuật. Còn thiên đình cái có thuật thế sinh mạng, cứ mỗi cương thi còn sống đều sẽ trở thành sinh mạng thứ hai mà nó dùng cho Cưu Manh khổ thuật. Chúng có mục đích chiếm Vu Sơn, cương thi cũng dùng để thanh tẩy tính đất và kết lập nên địa giới. Nếu có trường hợp phải tấn công vật lý thì cương thi có thể sử dụng để đánh với người thường được." Cái con thiên linh cái đó, nó giỏi về các thuật chú chuyên về hồi sinh. Đó là chú thuật thần thuật của thánh địa Sukhothai. Có lẽ mỗi lần nó hồi sinh cho Cưu Manh cổ thuật, nó sẽ sử dụng cương thi làm thế thần. Hà hỏi: "Nhưng theo tôi biết thì cương thi là xác sống, vì sao ông lại ở dạng hồn như thế kia?" "Chúng tôi có bốn người. Dịp nọ anh Thản bên công ty đi lại đây, ông Hùng cũng bày cho anh ta phá đi kết giới ở trạng thái chờ của cương thi. Nhờ có như thế mà khi chúng tôi bị điều lên Vu Sơn, không còn chịu sự thao túng của bùa chú Mao Sơn, do đó mà tự chủ được, cùng phối hợp với quỷ Vu Sơn đánh lại Cưu Manh. Nếu không nhờ có anh Thản đó, có lẽ Cưu Manh đã sai khiến được chúng tôi chiếm lấy Vu Sơn rồi. Vì đã làm phản khi đi lên núi như thế mà thiên linh cái và định phúc đã nổi giận và trừng phạt chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều bị băm nát cả ra, không còn nguyên vẹn nữa. Ba hồn ma kia đã bị tàn sát hết rồi. Chỉ riêng tôi thì chúng nó chưa giết, giữ lại đây để tiếp tục điều tra, xem làm cách nào mà thoát ra khỏi được phong ấn. Hiện nay cả bốn cương thi đều không sử dụng được. Nếu chúng muốn dùng cương thi, có lẽ chúng đã sát hại thêm những người khác để làm cương thi thay thế." Hạ nghe thấy thì giật mình. Mấy cái xác anh tìm thấy ở bãi đất bên kia vừa mới chết cách đó 1-2 ngày. Có lẽ đó là những nạn nhân mới đã bị định phúc đoạt mạng để thay thế các cương thi này. Đã có một trận chiến trên Vu Sơn trong thời gian Hạ đi vắng. Chúng đã sai Cưu Manh lên Vu Sơn để tàn sát. Không biết tính mạng của quỷ thần trên núi giờ ra sao rồi. Có lẽ chúng vẫn chưa chiếm được Vu Sơn, vì trên Vu Sơn vẫn còn có bế khí huyền nhân bước ra. Nhưng liệu có tướng nào hy sinh hay không? Huyền Đỉnh và ông Sơn ở trong hang liệu có còn sống hay không? Anh Thản nữa, anh ta liệu có được bình an hay không? Vong Ma lại nói: "Chúng tôi đã điềm báo cho anh Thản đó rồi. Nếu ngày sau có thời cơ thuận lợi, thầy xin lưu ý tới chúng tôi, cho người đến đây đào xác chúng tôi lên, kiểu gì rồi cũng tìm được chứng cứ khép tội lão Định Phúc và đám quan chức. Trong số nhóm chúng tôi thực ra có 5 người, vẫn còn cậu Phương còn sống. Cậu ta đã chứng kiến việc Cu Manh hại người. Cậu ấy là cán bộ trên huyện. Thầy hãy đến gặp cậu ta đi, nhất định cậu ta sẽ rửa cái chết oan cho chúng tôi. Hạ gật đầu nói: cảm ơn ông. Chúng giữ ông lại là để tìm hiểu sự việc đó. Nếu phát hiện ra anh Thản phá bùa, chúng sẽ giết anh ta ngay. Tôi đã cài các bùa theo dõi lên cương thi bên kia. Nếu kẻ thù sử dụng tới họ, các cương thi sẽ nhận lệnh từ tôi. Thuật này của Mao Sơn tôi có thể phá được. Giờ ông hãy giúp cho một việc. Nếu chúng quay lại để lấy các cương thi, đó chính là lúc chúng tiến quân lên Vu Sơn. Khi đó hãy báo ngay cho tôi biết. Đoạn Hạ rút trong mình ra một lá bùa màu vàng. Kinh Tâm nói: dùng bùa của Vu Sơn phải dán lên thay, chưa chắc đã an toàn đâu. Hãy dùng bùa tình báo của thiên gia, bùa của tôi có thể dán được linh hồn. Đoạn Kinh Tâm cắn ngón tay, vẽ lên bùa vàng những chữ lạ. Thế rồi bước lại, đặt lá bùa lên đầu của đám khối mờ. Lá bùa cảm ứng được, sáng lên rồi biến mất. Vong ma anh Lợi nói: trong sự nhờ các vị ở Vu Sơn, tôi chết như thế này thật nhục nhã oan khuất quá, đáng thương lắm đi thôi. Hạ không nói gì nữa, chắp tay niệm chú. Vong ma liền tan về phía đất ngay. Hạ hỏi: Kinh Tâm à, cô chắc chắn nó sẽ không theo dõi được việc vong ma hiện lên chứ? Kinh Tâm gật đầu: chắc chắn. Đi về Vũ Sơn ngay thôi. Bây giờ vượt qua bãi đất sình chứa xác cương thi, đi men ra bên ngoài. Ở nơi này chúng cắm nhiều cọc và chăn dây ghi là nơi thi công đặc biệt nguy hiểm, có chất nổ bên dưới lòng đất, không phận sự cắm vào. Bọn công ty đã làm trò này để Định Phúc có khoảng không gian riêng tư mà bí mật nuôi cương thi. Hà vượt qua nắm cọc rồi bước chân lên trên núi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Thánh Địa Ta Ra, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 7 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.